Truyện Khoái Xuyên Chi Đã Kiểm Cùng Ma, tác giả Phong Lưu Thư Ngốc, đọc truyện Băng Băng, quyển 4, thế giới thứ 4, chương 4.9. Em đang ở đâu? Câu hỏi dồn dập của người đàn ông nọ vang lên, mơ hồ còn nghe tiếng đập cửa nặng nề truyền đến. Vẻ mặt Chu Doãn Thịnh rất bình thản, nhưng giọng điệu thì vô cùng lo sợ, bất lực đáp. Tôi ở câu lạc bộ Hàng Sơn, phòng 108, ông mau đến. Còn chưa dứt lời, người bên kia đã dập máy. Chu Doãn Thịnh cất di động, khoanh chân ngồi trên nóc buồng cầu chờ đợi. Không quá một phút sau, cửa phòng bị hai tên vệ sĩ mặc đồ đen đạp hỏng. Tà Mặc Khôn thở hổn hển đi vào. Trông thấy cảnh tượng dâm loạn trong phòng, khuôn mặt điển trai của hắn tức thì trở nên vặn vẹo. Hắn cố kìm nén cơn phẫn nộ và bối rối, tìm kiếm từng người một. Lại thấy cửa web C được mở ra, thiếu niên sắc mặt tái nhợt, đôi mắt rưng rưng, nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt. Hắn bước đến, cởi áo khoác, bọc kính thiếu niên lại, rồi nhanh chóng rời khỏi trong tiếng xin lỗi không ngừng của quản lý. Em có sao không? Sau khi lên xe, hắn bỏ áo khoác ra, quan sát thiếu niên từ trên xuống dưới. Nếu không phải đằng trước cần có lái xe và vệ sĩ, hắn nhất định sẽ cởi hết quần áo thiếu niên, kiểm tra cả bên trong một lần. Tôi không sao, rượu và đồ ăn bọn họ đưa cho tôi đều không dám động vào. Tôi thấy có người túm năm túm ba hút thuốc phiện, tôi rất sợ, thế nên mới trốn vào trong toilet. Chu Doãn Thịnh co rụt người lại, ngoan ngoãn ngã vào lồng ngực rộng rãi, ấm áp của người đàn ông kia, tựa như là đang sợ hãi. Xem lại ngu ngốc như vậy, Kỷ Hàm Dục cũng đã đi rồi, vì xem không đi. Bọn chúng là người như thế nào em có biết không? Đã từng tìm hiểu chưa? Không hiểu mà em còn dám ngây ngốc mà đi theo như vậy. Nói cho em biết, trong mắt họ, em chỉ là một món ăn, sớm muộn gì cũng sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Tà Mặc Khôn dùng hết sức siết chặt hắn, nghiến răng nghiến lợi quở trách. Mấy người kia đều là bạn bè của Kỷ Hàm Dục, bởi vì tự tôn mà anh ấy xa cách với họ. Tôi cảm thấy làm thế không tốt lắm, thêm người bạn là thêm một con đường. Biết đâu sẽ có ai trong số họ có thể đưa tay ra kéo anh ấy. Hiện giờ anh ấy đang gây dựng sự nghiệp, rất cần các mối quan hệ. Chu Doãn Thịnh tội nghiệp lên tiếng. Tà Mặc Khôn tức giận đến suýt học máu, nhưng cũng không dám nổi giận với hắn, cười lạnh nói. Anh là cậu nó cần chấp nối quan hệ, không đến tìm anh thì thôi. Chứ cần khỉ gì mẹ phải lo cho nó. Nhà họ Kỷ chính là do ông kéo sụp. Mẹ anh ấy từng suýt làm mẹ ông tức chết. Ông sẽ giúp anh ấy chắc. Nó nói với em như vậy. Nói anh sẽ không giúp nó. Cho nên cần em đi bán thân. Tà Mặc Khôn nheo mắt. Nỗi điên tiết sôi trào trong ngực. Chu Doãn Thịnh không nói lời nào. Xem như là cam chịu. Tà Mặc Khôn cười lạnh. Lửa giận hừng hực không có chỗ phát. Định lấy thuốc lá ra châm, nhưng nhìn thoáng qua mái tóc đen tuyền của thiếu niên, hắn lại nhịn xuống, thay vào đó lấy di động ra gọi điện, còn bật cả loa lên. Mày đang làm gì? Cháu không làm gì cả. Giọng nói của Kỷ Hàm Dục nghe rất khàn, còn kèm theo tiếng thở dốc nặng nhọc. Mày đang làm tình với người ta? Tà Mặc Khôn truy hỏi, tiện thể liếc mắt nhìn thiếu niên, cả người bắt đầu cứng ngắc một cái. Không ạ. Kỷ Hàm Dục lập tức phủ nhận, lấy lòng cười cười với người yêu đang véo mình không ngừng. Y vốn không định tiếp điện thoại, nhưng trông thấy là cậu mình nên mới nhổ cái đó ra xuống giường. Không cần lừa tao, tao nghe ra được. Nếu như mày với Phương Hữu Nhiên yêu nhau thật lòng, tao sẽ không cản trở hai đứa bay. Tà Mặc Khôn thỏ mồi. Kỷ Hàm Dục yên lặng một giây, sau đó lập tức gật đầu nói. Dạ, cậu. Cháu và Phương Hữu Nhiên đang yêu nhau, sự ủng hộ của cậu rất quan trọng đối với bọn cháu, cháu cảm ơn cậu. Vậy Lâm Thừa Trạch thì sao? Tà Mặc Khôn tiếp tục dẫn dắt. Bởi vì Phương Hữu Nhiên ở bên cạnh, Kỷ Hàm Dục không thể nói thoải mái được, chỉ khinh miệt nói. Cậu ta là cái quái gì? Từ đầu đến cuối không có gì liên quan đến cậu ta hết. Được, ta biết rồi, hai đứa tiếp tục đi. Tà Mặc Khôn ngắt điện thoại, bóp chặt cầm của thiếu niên. Bắt người nọ ngẩng đầu, dằn từng câu từng chữ. Xem đi, đây chính là người em yêu. Từ đầu đến cuối đều chẳng có em ra gì, còn lên giường với thằng bạn thân nhất của em. Giờ phút này, Chu Doãn Thịnh để ép nước mắt chảy ra ào ạt, vẻ mặt đau khổ, tuyệt vọng vô cùng, tạo dựng hình ảnh thiếu niên đáng thương, tổn thương vì tình một cách thuần thục. Tà Mặc Khôn thấy dáng vẻ này của hắn, trái tim luôn lạnh lùng, rung mạnh một cái, cảm giác đau đớn lan tràn từ lồng ngực ra khắp toàn thân. Khóc cái gì? Có mọi chuyện cỏn co như vậy mà khóc như chết cha chết mẹ, chẳng có tiền đồ gì cả. Hắn ngoài miệng răng dậy, nhưng trong tay lại cầm giấy ăn, nhẹ nhàng lau nước mắt cho thiếu niên. Hắn vốn định mấy ngày nữa sẽ sắp đặt một cuộc gặp tình cờ, để thiếu niên chính mắt nhìn xem Kỷ Hàm Dục và Phương Hữu Nhiên yêu đương vụng trộm như thế nào. Nhưng không ngờ Kỷ Hàm Dục lại dẫn cậu ấy đi tham gia trò làm tình tập thể. Không thể không nói, điều này đã xúc phạm đến giới hạn của Tào Mặc Khôn một cách nghiêm trọng. Chẳng qua là một thằng kéo chân sâu do một đứa con riêng sinh ra mà thôi. Nếu hắn vui thì có thể nâng đỡ một chút, nhưng nếu hắn mất hứng, hắn cũng có thể đá bọn họ xuống vực sâu. Chu Doãn Thịnh hất tờ giấy ăn hắn đưa đến, dùng tay áo tùy tiện quẹt quẹt lên án. Tôi vốn chết cha chết mẹ, ông đang sát muối lên vết thương của tôi à? Được rồi, anh nói nhầm. Bảo bối đừng khóc, Kỷ Hàm Dục là cái thái gì, em còn có anh mà, nín đi. Tà Mặc Khôn chưa từng an ủi ai bao giờ, cảm thấy nói ít xa ít, dứt khoát ôm hắn vào lòng, tỉ mỉ hôn từng chút lên trán và đỉnh đầu hắn. Chu Doãn Thịnh nghiến răng nói, ông thì là gì của tôi, ông đừng quên, giao dịch giữa chúng ta sắp đến hạn rồi. Hô hấp của Tà Mặc Khôn như nghẹn lại, lúc này mới nhớ đến cái giao dịch trước kia. Chết tiệt, đúng là sai một ly đi một dặm. Nếu sớm biết sẽ kẹt trong lòng bàn tay thiếu niên không thể bò ra ngoài, hắn chắc chắn sẽ không bắt cậu ấy ký kết một giao dịch khuất nhục như vậy. Chu Doãn Thịnh không cho hắn cơ hội giải thích, tiếp tục nói, ông đưa cho tôi 300.000 kia, tôi muốn ngay bây giờ, còn phải là tiền mặt. Sao? Chẳng lẽ em còn định cho nó? Xem lại ngu ngốc thế, nó nói không có tiền thì là không có tiền à. Em không biết động não một chút sao? Phá sản không có nghĩa là nghèo khó, mà là một thủ đoạn giữ gìn tài sản còn sót lại. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, dù nhà họ Kỷ có nghèo túng hơn nữa, cũng sẽ không nghèo đến độ ngay cả 300.000 cũng không có. Nó hoàn toàn là đang đùa giỡn với em. Tà Mặc Khôn lập tức quên rối rắm trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói ra chân tướng. Chu Doãn Thịnh lặng thinh hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói, tôi không ti tiện đến mức như ông nghĩ. Mặc kệ có phải anh ta đùa giỡn với tôi hay không, nhưng đã đến tình trạng này, tôi dù thế nào cũng phải kết thúc với anh ta. Dứt lời, hắn âm thầm liếc nhìn trí não một cái. Hắn có lắp đặt vài chiếc camera lỗ kim ở nhà để tiện khống chế tiến độ tình cảm của nhân vật công thủ chính. Đáng lẽ hắn phải xuất hiện Bắc Giang ngay từ lần đầu hai người quan hệ với nhau, nhưng rất không khéo, lúc ấy hắn cũng đang lăn giường với Tà Mặc Khôn, không thể không tiếc nuối từ bỏ. Hiện giờ hai người lại hú hí với nhau, hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội nữa. Hắn đã nói là sẽ để Kỷ Hàm Dục cảm nhận được cái gì mới là tình yêu chân chính, vô tư, vĩ đại. Đương nhiên hắn sẽ làm được. Tào Mặc Khôn thấy hắn quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ, thế mới vừa lòng. Sai vệ sĩ lập tức đến ngân hàng rút 300.000 tiền mặt. Chu Doãn Thịnh xách vali tiền nặng nề đi đến trước cửa nhà mình. Tiếng mở cửa không lớn, vẫn chưa khiến cho hai con người đang triền miên vong tình phát hiện. Chu Doãn Thịnh đi đến cửa phòng. Chu Doãn Thịnh đi đến cửa phòng Phương Hữu Nhiên, sắc mặt âm u nhìn chằm chằm hai cơ thể đang lên xuống kịch liệt. Kỷ Hàm Dục quay lưng về phía hắn, điên cuồng ra vào. Phương Hữu Nhiên không chịu nổi, khóc lóc cầu xin. Anh nhẹ thôi, chậm một chút, em đâu? Sau đó vừa dương mắt lên, tất cả âm thanh đều kẹt trong cổ họng, không thể phát ra được nữa. Tiểu Trạch! Một lúc lâu sau, cậu ta mới không dám tin kêu lên, phản xạ đẩy Kỷ Hàm Dục trên người mình ra. Cậu về rồi. Kỷ Hàm Dục không có chút sợ hãi nào, kéo chăn đắp lên cơ thể trần trụi của người yêu, còn mình thì tùy tiện mặc một chiếc quần lót vào. Tao về rồi, về xem mày làm bạn thân nhất của tao như thế nào. Chu Doãn Thịnh ngồi xuống sofa cạnh giường, trên mặt không có chút biểu cảm nào, nói, đừng nói như thể bọn tao rất xấu xa, còn mày thì thật thần thánh thế, chẳng phải mày cũng vừa tham gia làm tình tập thể về à? Thế nào, mấy tên phú nhì đại kia có thỏa mãn mày hay không? tiền của bọn họ có đủ nhét đầy cái lỗ đói khác của mày hay không? Kỷ Hàm Dục cười lạnh, ngôn từ đầy tính sát thương. Chu Doãn Thịnh còn chưa tức giận, Tà Mặc Khôn ngồi hút thuốc trong phòng khách đã nổi điên. Không ngờ thằng cháu này giống mẹ nó y như đúc, rất có thiên phú tìm chết. Chu Doãn Thịnh phải nhẫn nhịn lắm mới không để mình vặn gãy cổ Kỷ Hàm Dục ngay tại chỗ. Hắn mở vali tiền ra, ném từng tệp tiền vào mặt hắn, gằn từng câu từng chữ. Chẳng phải mày cần gấp 300 nghìn à, tao cho mày không thiếu một xu. Vì mày, giữa tiết trời lạnh buốt, tao chỉ mặc một chiếc quần bò quay quảng cáo. Vì mày, tao bán mình cho một lão già làm sủng vật. Vì mày, tao đi lấy lòng mấy tên hồ bằng cửu hữu của mày. Chỉ hy vọng bọn họ có thể đưa tay giúp đỡ mày khi mày cần. Tao bán cơ thể, tự tôn, thậm chí cả linh hồn. Vậy mà mày báo đáp tao như vậy? Lên giường với thằng bạn thân nhất của tao, mang tao đi tham gia làm tình tập thể, ném tao cho một đám súc sinh nghiện thuốc đùa bỡn. Rốt cuộc tao có lỗi làm gì với mày mà mày phải trả thù tao như vậy? Từng tệp tiền nện lên mặt của Kỷ Hàm Dục, khiến y ngây ra như phỏng, khiếp sợ khó nói thành lời. Vì sao lại yêu Phương Hữu Nhiên? Đương nhiên là vì cậu ấy không dùng ánh mắt khinh thường hay đồng tình nhìn mình khi mình nghèo túng nhất, không cố ý xa lánh mình, không bỏ rơi mình mà ngược lại, bỏ ra mọi sức lực để giúp đỡ. Tình yêu của cậu ấy chân thành, tha thiết, nhiệt tình, hiến dâng là vậy. Nhưng từng đồng tiền rơi xuống trước mặt lại nói cho y, ở thời điểm mà y không biết, có một người đã hy sinh hết thảy vì y, từ cơ thể đến tự tôn, thậm chí cả linh hồn, mà y lại định dùng một cuộc làm tình tập thể để hủy hoại người đó. Nhìn gương mặt khuất nhục đau thương nhưng vẫn đẹp đến kinh người của thiếu niên, Kỷ Hàm Dục như bị ai đó hung hăng tát mấy chục bạt tai, hai má bỗng rát đau đớn. Cậu! Khi y mở miệng lần nữa, giọng nói của y khàn đến dị thường. Chẳng phải cậu bảo với người ta rằng cậu chỉ yêu tiền của tôi thôi hay sao? Vì sao tao phải nói cho người khác tao yêu mày đến bất chấp tất cả? Đây là chuyện riêng của tao. Tao cứ tưởng chỉ cần tao cố gắng, mày nhất định có thể nhìn thấy ưu điểm và sự hy sinh của tao. Sau đó hai chúng ta tay trong tay, sánh vai cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Vậy mà không ngờ, Phương Hữu Nhiên chỉ cần vài bữa ăn, vài câu ăn ngủi, mấy vạn đồng tiền là có thể cướp lấy trái tim mày. Dường như thiếu niên cảm thấy rất mỏi mệt, chậm rãi dựa vào sofa, khoát tay nói. Thôi, bây giờ nói mấy thứ này còn có ích lợi gì? Chỉ vì một câu nói đùa của tao mà mày đã có ý định đáng sợ như vậy để hủy hoại tao. Kỷ Hàm Dục, trái tim của mày đúng là thối nát. Cầm lấy đồng tiền này rồi cút đi. Cút càng xa càng tốt. Giờ tao chỉ cần nhìn thấy mày thôi là đã buồn nôn. Kỷ Hàm Dục còn mặt mũi nào mà cầm lấy số tiền này? Chỉ cần vừa nghĩ đây là tiền mà thiếu niên hy sinh danh dự của mình để đổi lấy, trái tim mê lập tức đau như bị dao cứa. Dù lòng dạ có sâu đến thế nào đi chăng nữa, y cũng chỉ vẫn là một đứa trẻ vị thành niên, trong lòng vẫn còn nơi mềm mại. Tất cả mà Chu Doãn Thịnh hy sinh cho y đều được bày ra rõ ràng trước mắt, y không thể không cảm động. Thì ra Lâm Thừa Trạch hôm nào cũng đến đêm khuya mới về, không phải là vì chơi bời. Thì ra lúc trước cậu ấy bảo nghĩ cách, không phải là lấy lệ. Thì ra cậu ấy lấy lòng bạn bè mình, không phải là để tìm kiếm người bao dưỡng. Tất cả những gì cậu ấy làm đều là vì mình. Vì sao trước kia mình lại không thể hiểu được? Vì sao chỉ vì một câu mà đã hiểu lầm cậu ấy sâu sắc đến vậy, còn nảy ra ý đồ đáng sợ như thế? Nếu như có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi đến bước đường này. Hiện giờ nhìn thiếu niên vành mắt đỏ ửng, suy sụp ngồi dựa vào sofa, Kỷ Hàm Dục không còn một chút cảm giác chán ghét nào, chỉ còn áy náy và hối hận vô bờ. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, y nhất định sẽ quý trọng cậu ấy, quý trọng tình cảm này. Phương Hữu Nhiên rốt cuộc chui từ trong trăng ra, trào nước mắt nói, Tiểu Trạch, tôi xin lỗi. Nếu thực sự cảm thấy có lỗi với tao, vậy thì cầm đống tiền bẩn thỉu này cút đi ngay lập tức, đừng bao giờ xuất hiện nữa. Chu Doãn Thịnh dùng ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn cậu ta. Thật ra Phương Hữu Nhiên không hề vô tội, tuy rằng Lâm Thừa Trạch có sai, nhưng cậu ta cướp bạn trai của người khác cũng là sự thật. Hơn nữa Lâm Thừa Trạch thu nhận giúp đỡ cậu ta vài năm liền, Ơn nghĩa này không thể nào chối bỏ. Khi Lâm Thừa Trạch rơi vào sự kiện ảnh nóng, chỉ cần cậu ta kéo tay hắn một chút, che chở một hai câu, Lâm Thừa Trạch cũng sẽ không lưu lạc đến tình cảnh kia. Nói đến cùng, Lâm Thừa Trạch cũng là nạn nhân. Cậu ta không đồng tình giúp đỡ thì thôi, lại còn thất vọng, ghét bỏ đối phương một cách triệt để. Đây rốt cuộc là logic gì vậy? Chẳng lẽ tình bạn thật sự chính là như vậy? Kỷ Hàm Dục không muốn đi, không muốn cắt đứt với Lâm Thừa Trạch. Đang định lên tiếng giữ lại thì thấy cậu mình thong thả chậm rãi bước vào, đáy mắt tràn đầy giận dữ. Bảo bối, nói xong chưa? Xong rồi thì về nhà với anh. Hắn kiên quyết kéo thiếu niên lên. Cậu, sao cậu lại ở đây? Cậu và Tiểu Trạch có quan hệ gì? Kỷ Hàm Dục nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt vốn khó coi, tức thì trở nên xanh mét. Tao chính là lão già trong miệng em ấy kia. Bảo bối, nếu như em không nói, anh đúng là không biết hình tượng của anh trong lòng em lại là như vậy. Hắn cắn cắn vành tai trơn mềm tinh xảo của thiếu niên, thấy người nọ rụt vai run nhẹ nhẹ, hắn nở một nụ cười yêu chiều, để lại một câu, chuyển ra ngoài ngay lập tức, rồi ôm người yêu nhanh chóng rời khỏi. Qua tận mấy phút sau, Kỷ Hàm Dục mới hoàn hồn lại từ nỗi khiếp sợ. Nhìn tiền giấy đỏ tươi trải đầy dưới đất, y chật vật không chịu nổi mà che mặt, nước mắt tuôn ra ào ạt. Hình như y đã đánh mất thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình. Phương Hữu Nhiên trông thấy vẻ mặt ăn năn hối hận của y, không khỏi cảm thấy lo sợ, bất an. Cậu ta vốn cho rằng mình đã bỏ ra quá nhiều cho Kỷ Hàm Dục, mà sự hy sinh hết thảy này của cậu ta cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho Kỷ Hàm Dục rung động. Nhưng giờ đây, so sánh với Lâm Thừa Trạch, cậu ta lập tức trở thành một trò cười không thể chối cãi. Nếu như Kỷ Hàm Dục muốn chia tay, cậu ta nên đi đâu cho được? Quyển 4, Thế giới thứ 4, chương 4.10. Chu Doãn Thịnh vừa lên xe là lập tức che mặt, âm thầm cười to. 300.000 nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Cầm từng tệp đập vào người khác, cảm giác kia quả nhiên là thích không gì bằng. Nhất là vẻ mặt đau khổ hối tiếc của Kỷ Hàm Dục, khiến hắn khoái trá vô cùng. Lâm Thừa Trạch làm điếm, Chu Doãn Thịnh giúp hắn tránh né nguy hiểm, đồng thời còn giúp hắn lập một đền thờ trinh tiết. Chẳng những khiến cho Kỷ Hàm Dục không thể yên tâm thoải mái ở bên Phương Hữu Nhiên, mà còn suốt đời không thể quên được hắn. Khi trái tim y dần dần bị cuộc đời nhuộm đen, mỗi lần nhớ lại chuyện quá khứ này, y sẽ chỉ càng cảm thấy tình yêu và sự hy sinh của Lâm Thừa Trạch đối với y vô tư và đáng quý đến nhường nào. Từ nay về sau, Lâm Thừa Trạch chính là ánh trăng sáng trước giường, nốt ruồi son trong tim y. Cứ nghĩ đến là đâu không thể ác. Cái gì gọi là xoay chuyển? Đây mới chính là xoay chuyển hoàn toàn triệt để. Tờ Mặt Khôn thấy hắn bụng mặt, bả vai run run, còn tưởng rằng hắn đang khóc. Bất đắc dĩ ôm hắn vào lòng, chậm rãi nói. Bảo bối đừng khóc, một người như vậy không đáng để em khóc. Chu Doãn Thịnh nằm sấp không nhúc nhích, cũng không lên tiếng. Tờ Mặt Khôn tiếp tục nói. Bảo bối, em không phải là sủng vật. Đương nhiên, anh cũng không phải là lão già gì hết. Anh năm nay còn chưa đến 30 tuổi. Chu Doãn Thịnh ngẩng đầu nhìn hắn, trên mi treo vài giọt nước mắt. Đấy là vừa rồi phải vất vả lắm mới rớm ra được. Tà Mặt Khôn bị hắn nhìn đến nỗi căng thẳng, định lấy thuốc lá ra hút một điếu. Lại nhớ ra người nọ ghét mùi thuốc lá nên đành phải nhịn. Tiếp tục nói. Bảo bối, giao dịch kia hủy bỏ nhé. Chúng ta bắt đầu lại một tình yêu khỏe mạnh, bình đẳng, vui vẻ. Em thấy có được không? Chu Doãn Thịnh bình tĩnh nhìn hắn cả buổi, sau đó vùi mặt vào lòng hắn ấp úng nói. Tôi thấy không được tốt cho lắm. Ai cũng biết cảm giác mới mẻ đối với một người của Tà Mặt Khôn, nhiều nhất chỉ có 3 tháng. Ngay cả Kỷ Hàm Dục tôi còn không giữ được, là càng không dám trèo cao lên anh. Tôi bây giờ chỉ muốn học hành tử tế, thi đỗ đại học, tìm một công việc yên ổn mà thôi. Tà Mặt Khôn biết cậu bị Kỷ Hàm Dục làm tổn thương, giờ đây không thể tin tưởng bất kỳ ai. Cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Hắn vò đầu, thở dài nói. Chúng ta bắt đầu từ quan hệ bạn bè có được không?